Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 411, Huyết Hải Chân Kinh. Thân tan huyết hải, nghiệp hỏa, hừng hực nghiệp hỏa thiêu đốt, rất có thuận huyết hải hướng ba người lan tràn xu thế. Lui, lui ra ngoài, Ngao Trác quát lớn, ba kiếm hộ thân. Cuốn lên tự thân cùng một bên Ngao Giác, liền hướng lấy thiên ngoại na di ra ngoài. Ngao Thượng động tác cũng nhanh, theo sát phía sau, trong chớp nhoáng, trở ra huyết hải, rơi vào trên trời cao. Ba người liếc nhau, trong mắt đều có vẻ sợ hãi lưu lại. Ngô Công, Diệu Ngọc tạo hạ như vậy tội nghiệt, nghiệp hỏa quấn thân, không thành tựu chết, nhưng ở này trước đó. Chúng ta chân tiên căn bản gần không được thân, nhập không được huyết hải. Ngao Thượng cau mày, xem kia nghiệp hỏa hừng hực, ai dám cận thân, một cái sơ sẩy, thân tử hồn tiêu vài vạn năm đạo hạnh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ai không sợ, nhưng là không cách nào tiến vào huyết hải, liền không cách nào ngăn cản huyết hải lên cao, như vậy xuống dưới. Đông Hãm Châu sớm tối muốn bị huyết hải bao phủ, hóa thành đất chết. Ba người tĩnh lặng, nhất thời nghĩ không ra ứng đối chi pháp. Quỷ khiếp mê cảnh, Lục Thanh Phong thấy Ngao Trác, Ngao Thượng, Ngao Giác tam đại chân tiên xuất hiện, lại nháy mắt bị sợ quá chạy mất. Trong lòng không dậy nổi gợn sóng, đây chính là nghiệp hỏa dọa người chỗ, dù là chân tiên. Liếc mắt một cái đều cảm giác sợ hãi, không để ý tới trong ngoài động tĩnh. Lục Thanh Phong tiếp tục nhìn lại, thấy huyết hải không người. Ngô Công, Diệu Ngọc trên người nghiệp hỏa từ trước kia chỉ có nho nhỏ một tia, đến bây giờ đã là bao lấy tuần trên thân hạ một lùm. Cự nhân độc chiếm trên trời Thương Hà Thủy Quân, một đám chân tiên lâm vào xu hướng suy tàn. Huyết hải lên cao thời khắc, trăm triệu dặm dung chuyển, Lục Thanh Phong suy nghĩ khẽ động, chính là lúc này. Nhất niệm lên, trong biển máu, hai nơi vòng xoáy khuếch tán, nhấc lên sóng dữ, hình như có huyền diệu biến hóa, không thể diễn tả, kỳ dị ba động dập dờn, như là suy nghĩ, niệm động ở giữa bao trùm to như vậy huyết hải. Cái này kỳ dị ba động liền nháy mắt tràn ngập trong biển máu. Huyết hải bên trong, tiếng kinh ngạc khó tin vang lên. Ngô Công, Diệu Ngọc đồng thời mở mắt. Hai người ôm nhau, một đôi mắt tại riêng phần mình phía sau quét ngang. Thần niệm càn quét bốn phía điều tra. Giây lát sau, chẳng được gì. Suy suy suy, nghiệp hỏa thiêu đốt không ngừng. Thần niệm bao trùm. Cũng bị nghiệp hỏa thiêu đốt, pháp môn tương hộ, không về phần hóa thành hư vô, nhưng thống khổ đâu chỉ nghìn lần vạn lần tăng lên, cố nén đau đớn điều tra, không bất luận cái gì thu hoạch. Sư huynh, nghiệp hỏa lợi hại, mới kia ba đầu con dẹp tiến đến, thấy nghiệp hỏa lập tức sợ quá chạy mất, có này tương hộ, không người có thể thăm dò huyết hải. Diệu Ngọc giòn tiếng nói. Ngô Công gật đầu, suy nghĩ yên lặng, một mặt tiếp tục thi triển đại pháp, một mặt chống cự nghiệp hỏa thiêu đốt chi vô biên đau đớn. Như thế, 13 cái hô hấp sau, oanh, Ngô Công, Diệu Ngọc thần niệm đồng thời ầm vang càn quét, bao trùm tứ phương trên dưới, xâm nhập huyết hải ở trong, suy suy suy, nghiệp hỏa thiêu đốt. Hai người hoàn toàn không nhìn, mới lắng lại dò xét, đúng là giả ý mê hoặc thần niệm càn quét. Sau một lúc lâu, Diệu Ngọc nhíu mày, sư huynh, nhưng từng tra ra mánh khóe. Ngô Công sinh thụ nghiệp hỏa, diện mục dữ tợn, cảm ứng bốn phía, thần sắc kinh nghi, biển máu này, huyết hải. Diệu Ngọc cẩn thận cảm thụ. Trong mắt lập tức lộ ra hoảng hốt chi sắc. Huyết hải sinh ý chí, lần này thật sự là không tầm thường. To như vậy huyết hải bên trong, lại cho người ta một loại sinh linh tạo hóa cảm giác. Đây là cỡ nào dọa người? Sư huynh, Diệu Ngọc tâm thần nhất thời bối rối, lập tức đi chênh lệch liền sai, cùng Ngu Cung mất lẫn nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, nghiệp hỏa cháy bùng, oanh minh ở giữa, lại xinh xinh đem Diệu Ngọc nửa thân thể đốt thành cho bụi. A, Diệu Ngọc gào thét, chỉ còn lại một nửa khuôn mặt, máu tươi bắn tung tóe khiến người kinh hãi buồn nôn. Chớ có phân tâm, Ngu Cung đem Diệu Ngọc ôm chặt, tại Diệu Ngọc bên tai nói nhỏ, ẩn chứa nhu tình mật ý. Diệu Ngọc lúc này từ trong thống khổ bứt ra, tâm thần có chỗ thuộc, nghiệp hỏa thoáng thu liễm. Sư huynh, đại thừa chân tiên vốn nên là gãy chi sống lại bình thường chuyện dễ, nhưng Diệu Ngọc nửa thân thể lại chậm chạp không thể sinh ra, đây cũng là nghiệp hỏa đốt cháy, không thể phục hồi như cũ. Không những nửa thân thể bị đốt vì cho bụi, liền ngay cả thần hồn đều thụ trọng thương. Giờ phút này cho dù nghiệp hỏa biến mất, Diệu Ngọc một thân tu vi đạo hạnh cũng phải rút lui. Tùy tiện đến một vị chân tiên đều có thể đem đánh giết, miễn cưỡng ổn định, vô sự, chớ có phân tâm. Ngu Cung ôm lấy chỉ còn lại một nửa Diệu Ngọc, một mặt trấn an, một mặt vẫn thu liễm tâm thần, không dám tiếp tục phân tâm. Diệu Ngọc cũng là như thế, nhưng chỉ cần nghĩ đến trong biển máu kia mông lung như có như không ý chí, nhưng vẫn là khó tránh khỏi do dự, run sợ. Biểu hiện tại bên ngoài chính là trước kia còn không tổn thương được hai người bọn họ nghiệp hỏa, giờ phút này chậm rãi bị bỏng, đã có thể đối với hai người thân thể, thần hồn tạo thành không thể khôi phục tổn thương, tiếp tục, sớm tối hóa thành cho bụi. Hai người nóng lòng, nghiệp hỏa bị bỏng càng nhanh, lâm vào vòng lặp vô hạn ở trong. Như thế trạng thái, cho dù không có ta nhúng tay, hai người bọn họ cũng khó thành liền. Lục Thanh Phong ngũ tâm triều thiên, hai tay bóp ấn, tâm niệm lưu chuyển, nhất niệm rơi vào huyết hải ở trong. Có nhất niệm đầu trên dưới chìm nổi, tu hành huyết hải chân kinh. Huyết hải chân kinh, đây là Lục Thanh Phong lúc trước từ ngũ phương giới được đến, chính là huyết hải một mạch chân truyền bí pháp, vì huyền diệu cấp công pháp. Cho tới nay, Lục Thanh Phong có đầy đủ pháp môn có thể cung cấp tu hành. Huyết hải chân kinh, liền từ đầu đến cuối trong góc, chưa hề tu tập, là lấy, năm đó cùng huyết tuyền ma tông thể lệ giao thủ, đối nó đến cùng có thủ đoạn gì, cũng không hiểu biết, mà lại cho dù Lục Thanh Phong tu tập huyết hải chân kinh. Cái này một cái là huyết tuyền ma tông pháp môn, một cái là huyết hải chân truyền, dù đều cùng huyết hải có quan hệ, nhưng lẫn nhau ở giữa không có liên quan vẫn là hai chuyện. Lục Thanh Phong tu tập huyết hải chân kinh, cũng chưa chắc liền có thể đối huyết tuyền ma tông tất cả thủ đoạn rõ như lòng bàn tay. Liền như là Lục Thanh Phong tu hành La Phù kiếm điển, chẳng lẽ liền đối khắp thiên hạ tất cả kiếm đạo pháp môn đều biết tất, có thể tùy ý phá giải? Hoang đường. Bất quá hơn 200 năm trước, La Phù tử phân thân nhập Du Sơn phái lúc, Lục Thanh Phong liền phái ra trước đây nhiều năm tế luyện từng cái phân thân, phân biệt hướng Đông Hãm Châu, Đông Chìm Châu, Đông Tướng Châu đi. Trong đó hướng Đông Hãm Châu mà đến một đạo phân thân, dùng tên Giả Lúa Núi, nhập chính là huyết tuyền ma tông quỷ khốc mê cảnh mạch này. Đương nhiên, bây giờ cái kia đạo phân thân đã bị Lục Thanh Phong lặng lẽ đưa vào huyết hải bên trong, ngay tại tu hành huyết hải chân kinh. Lúc này ngồi tại quỷ khốc mê cảnh lại là Lục Thanh Phong bản thể. Huyết hải chân kinh thân hóa vô biên huyết hải, nếu là bình thường, huyết hải mênh mông, cho dù ta có diệu pháp muốn luyện hóa huyết hải thân tan huyết hải lại đến hai vị một thể chấp trưởng huyết hải, không biết muốn bao nhiêu vạn năm nước chảy đá mòn công phu. Ngược lại là bây giờ, mượn hai vị này huyết tuyền lão tổ mưu đồ, mượn thiên địa dung chuyển, huyết hải lật úp tốt đẹp cơ duyên, có thời cơ lợi dụng. Lục Thanh Phong tâm thần chạy không? Tuyệt đại đa số tâm lực đều đặt ở huyết hải trên phân thân. La phù chia đều thân tất cả đều tìm kiếm địa phương bế quan. Kỳ thực là lâm vào ngốc trệ. Như thế, huyết hải chân kinh, điên cuồng vận chuyển. Sớm tại bái nhập huyết tuyền ma tông, thay vạn ác tôn giả bố trí trấn uyên đại trận. Cậy vào nhân gian khó tìm trận pháp tạo nghệ phát giác huyết tuyền ma tông mưu đồ về sau. Hòa Sơn đạo này phân thân liền bắt đầu tu tập huyết hải chân kinh. Hơn 200 năm, mượn nhờ quỷ khốc mê cảnh bên trong suối máu, đã có chút khí hậu, trấn uyên đại trận thành tựu về sau, bằng vào lưu lại các loại chuẩn bị ở sau, càng là có thể tùy ý vãng lai huyết hải, mượn nhờ huyết hải tu hành, pháp này tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, trong khoảng thời gian ngắn, liền thành liền kim đan chi cảnh, một viên huyết đan trong đan điền, oanh, người tại huyết hải, thân thể ầm vang nổ tung, dung nhập huyết hải ở trong, oanh, kim đan chìm nổi, đồng dạng nổ tung, pháp lực càn quét, dung nhập huyết hải, liên tiếp thần hồn, cùng nhau chìm vào, trong lúc nhất thời, cùng huyết hải chính là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, dường như một thể, lập tức, vô lượng lượng lệ khí vọt tới, vô số suy nghĩ xung kích, bàng bạc huyết hải ý chí không thể xâm phạm, cọ rửa Lục Thanh Phong nhỏ bé ý chí, Lục Thanh Phong không dám lười biếng, bảo vệ chặt bản tâm, trong tim, huyết hải chân kinh, chân ý lưu truyền. Quỷ gốc mê cảnh bên trong bản thể thậm chí là hồng hoang, bên ngoài huyễn sóng trong biển bản. Thể đều tại đọc thầm hoàng đình, hoàng trung đại lữ vang vọng, một đợt lại một đợt vô tận xung kích đánh tới. Lục Thanh Phong thần sắc bất động, một mặt đọc thầm hoàng đình, một mặt duy trì huyết hải chân kinh vận chuyển. Vận chuyển ở trong thân tan huyết hải pháp môn, trong biển máu, vô tận tội nghiệt dây dưa, rất nhanh liền đem cái kia đạo phân thân ô trọc, huyết khí, tội nghiệt nhập thể, thậm chí thuận trong cõi u minh liên hệ, lại hướng về Lục Thanh Phong vọt tới. Ngược lại là không có như vậy mãnh liệt, giống như là tia nước nhỏ, nhưng cho dù là tia nước nhỏ, đó cũng là so với huyết hải mà nói, liền ngay cả đại thừa chân tiên cũng không dám sinh thủ. Lại không nói đến Lục Thanh Phong cái này nho nhỏ tân tấn nguyên thần. Chỉ một thoáng, liền có sóng máu lăn lộn, từ trong cõi u minh không biết nơi nào, hướng về Lục Thanh Phong thần hồn hạo đãng lao nhanh mà tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền muốn càn quét thức hải, bao phủ thần hồn, đô thiên ma thần. Lục Thanh Phong lại không hoảng hốt, suy nghĩ khẽ động, 12 vị đô thiên ma thần tại ngay trong thức hải hiện ra thân thể. Thức hải bên trong, lấy Lục Thanh Phong cao đại thần hồn làm trung tâm, có 18 đạo thần niệm quay chung quanh thần hồn. Đây chính là Lục Thanh Phong tấn thăng nguyên thần về sau 3-40 năm tu hành đoạt được. Ba trượng cao 6 thước thần hồn đứng sững thức hải. Thức hải bên trong, như đại giang đại hà vỡ đê, vô tận sóng máu hỗn tạp lệ khí vọt tới, thẳng đem thức hải phủ lên tinh hồng một mảnh. Nếu là không cách nào hóa giải, nhất định phải cùng phân thân một đạo, rơi vào huyết hải bên trong, vĩnh viễn trầm luân, đơn thuần thân ngoại hóa thân chi pháp, chỉ là nguyên thần chi cảnh liền muốn có được huyết hải phân thân. Quả thật là ý nghĩ háo huyền, Lục Thanh Phong tâm niệm lưu truyền, biết được trong đó hung hiểm, bất quá đây là tại bình thường tu sĩ mà nói, hắn muốn lấy huyết hải, cậy vào không chỉ có riêng là thân ngoại hóa thân cái môn này đại thần thông. Nuốt, nhất niệm lăn lộn, liền gặp 12 vị đô thiên ma thần quay chung quanh thần hồn. Từng cái mở cái miệng rộng, hướng về phía vỡ đê vọt tới huyết hải làm càn nuốt. Từ hư vô ảo đãng mà đến huyết hải, hóa thành 12 đầu mênh mông giang hà, tất cả đều rơi vào 12 ma thần ăn uống bên trong. Đây là ma trung ma, thập nhị đô thiên ma thần pháp càng là vô thượng cấp pháp môn, có vô cùng huyền diệu. Rầm rầm rầm, nuốt hết về sau, trong bụng oanh minh, thoáng chốc liền đem nó luyện hóa, hóa thành vô cùng vô tận pháp lực, không dính vào mảy may huyết hải khí tức. Cái này luyện hóa, bao hàm lệ khí, bao hàm oán khí, bao hàm đủ loại mặt trái năng lượng, lại không bao hàm tội nghiệt. Tội nghiệt, quấn thân tức là nghiệp, mà nghiệp lực, Hoàng Đình Kinh, nghiệp lực tiêu trừ, Lục Thanh Phong đọc thầm Hoàng Đình, vô tận tội nghiệt hóa thành hư vô, nửa điểm không dính vào người, chỉ là cái này huyết hải vô biên, tội nghiệt vô tận, trải qua 17 thế chưa bao giờ có biến hóa nghiệp lực tiêu trừ đặc tính. Lúc này tựa như cũng xuất hiện biến ảo, chưa hề trải nghiệm qua, từ ta đã thấy nghiệp lực, trong lúc nhất thời giống như hóa thành thực chất, có thể đụng tay đến. Đây là, Lục Thanh Phong cảm thấy, trong hai mắt lập tức tinh quang nổ bắn ra, một nháy mắt, xa so với sắp thân tan huyết hải còn muốn to lớn kinh hỉ đánh tới. Thẳng khiến Lục Thanh Phong như gặp phải rung mạnh, nhất thời ngơ ngẩn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.